Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 341, cảm động lão thử thiếu tá. Lão thử thiếu tá, thực, ta trước khi đến liền nghe nói qua ngươi đại danh. Longinus vừa cười vừa nói, trưởng quan vậy mà nghe nói qua tên của ta. Lão thử thiếu tá cảm động đến nước mắt đều chảy ra. Ta liền biết, chỉ cần an tâm làm việc một lòng vì người, thiện lương, nhất định là có thể đạt được hồi báo. Bất quá, ta cũng không hy vọng xa vời có thể được cái gì khen thưởng. Chỉ cần bản bộ biết, tại xa xôi Đông Hải, còn có vô số giống như ta vậy vất vả cần cù phụng hiến hải quân. Cái này cũng đã đầy đủ. Lão thử thiếu tá nỗ lực gạt ra mấy cái giọt nước mắt. Khó mà làm được, Longinus lắc đầu, để chính trực người bị mai một bản thân liền là một loại sai lầm. Ừm, trưởng quan nói đúng, lão thử thiếu tá ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thì là cuồng hỉ. Bản bộ trung tướng liền loại này IQ, nói không chừng, bản đại gia về sau cũng có thể lăn lộn cái tướng quân tương xứng. Lão thử thiếu tướng, lão thử trung tướng, lại hoặc là lão thử đại tướng, kha kha kha kha, đang lúc khóe miệng của hắn ngăn không được dương lên lúc, lại nghe được đối diện hải quân nói tiếp, cho nên, ta sẽ phái người qua 16 chi bộ cùng 16 chi bộ hạ hạt hải vực khảo sát. Đem lão thử thiếu tá ngươi quang vinh sự tích toàn bộ thu thập đứng lên thống nhất xử lý. Lão thử, thiếu tá nụ cười trên mặt ngưng kết. Sau đó, hắn khóc, lão thử thiếu tá, ngươi cảm động sao? Longinus, hòa ái dễ gần, cười nói. Có thể bị trưởng quan coi trọng như vậy, ta cảm động đến đều muốn khóc. Lão thử thiếu tá hút lấy nước mũi, cưỡng ép gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười nói ra. Nhưng ta cảm thấy, vẫn là đem cơ hội này lưu cho người khác đi. Ta còn trẻ, càng hẳn là lưu tại cơ sở tiếp tục đoán luyện. Longinus thân thiết vỗ vỗ bả vai hắn. Giống lão thử thiếu tá ngươi khiêm ờng như vậy, thành thật người trẻ tuổi là càng ngày càng ít. Cho nên ta quyết định, tăng số người một cái quan sát đoàn đối ngươi tiến hành toàn phương vị học tập. Không cần cảm động, đây đều là ta phải làm. Ô ô ô ô, lão thử thiếu tá khóc đến càng kích động. Chung quanh thôn dân có thể cam đoan, bọn họ chưa từng có gặp người khóc đến thê thảm như vậy qua. Cái này để bọn hắn không khỏi sinh lòng nghi hoặc, vậy mà bởi vì trưởng quan thưởng thức cảm động đến nước này. Chẳng lẽ vị này lão thử thiếu tá thật là một cái người tốt? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Muốn xử lý hắn sao? Không có khả năng, gia hỏa này có thể là một người liền có thể xử lý ác long hải tặc đoàn quái vật. Lão thử thiếu tá, một bên khóc một bên suy tư đối sách. Gia hỏa này IQ thấp như vậy, nếu không, ta lừa hắn nói, thực ta là 17 chi bộ Bắc Sa thiếu tá. Đúng lúc này, một tiếng âm vang hữu lực hô to để lão thử thiếu tá một cái giật mình từ trong suy tưởng lấy lại. Tinh thần, trưởng quan, bản bộ chú Lốc Tao thượng tá Smoker hướng ngài đưa tin. Mái đầu bạc trắng nam nhân cố ý dẫm diệt tàn thuốc. Dùng cực kỳ sung mãn tinh thần trạng thái la lớn, theo sau lưng hắn là số lượng tại 100 trở lên hải quân binh lính. Không thể nào, là cái kia vừa lên mặc cho liền cho Đông Hải đến một lần đại thanh tẩy ác ma. Lão thử thiếu tá cơ hồ dọa đến chân cẳng như nhũn ra. Tuy nhiên Smoker cùng Đông Hải những chi đó bộ khu vực dài cùng là thượng tá. Nhưng từ bản bộ xuống tới hắn, không thể nghi ngờ có thể nói được là Đông Hải thực chất tính tối cao trưởng quan. Hai năm này ở giữa, bị hắn lột xuống dưới thượng tá đều số lượng cũng không ít. Tại Đông Hải đợi mấy năm, ngược lại là có mấy phần khí thế. Longinus cười nói, là ta thất trách, không thể phát hiện ác long hải tặc đoàn tin tức, lại còn muốn phiền phức trưởng quan tự mình động thủ. Mời trưởng quan trách phạt. Smoker hổ thẹn nói ra. Theo sau lưng Smoker, binh lính cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Bọn họ thế nhưng là biết, chính mình vị trưởng quan này xưa nay không là cái gì tốt tính khí nhân vật. Nói một cách khác, cũng là đau đầu. 2 năm này bị Smoker lột xuống dưới chi bộ khu vực dài quá nhiều, dẫn phát không ít hỗn loạn. Sau cùng liền bản bộ đều phái chuẩn tướng qua đến điều đình. Kết quả đây, vị kia chuẩn tướng kém chút bị đỗi đến nguyên địa nổ tung. Nghe nói hai người sau cùng còn đánh một trận, kết quả cụ thể bọn họ không rõ ràng. Chỉ biết là vị kia chuẩn tướng đại nhân ngày thứ hai liền mang theo mặt nạ đi. Cũng chính bởi vì bọn họ vị trưởng quan này đắc tội với người quá nhiều, mới có thể tại làm ra nhiều như vậy công tích tình huống dưới vẫn nhìn không ra nửa điểm thăng chức dấu hiệu. Nhưng bây giờ, bọn họ vậy mà nhìn thấy Smoker trưởng quan dịu dàng ngoan ngoãn đến theo con cừu nhỏ một dạng. Đây là muốn ngày tận thế sao? Không cần tự trách, lâu như vậy đều không có thể nhận được tin tức. Nhất định là có người đem tình báo cho chặn lại. Longinus an ủi, ta cũng đoán được. Smoker sắc mặt âm trầm. Tốt nhất đừng để cho ta bắt được tên hỗn đản kia. Nếu không, ta nhất định sẽ làm cho hắn hiểu được cái gì gọi là ngạt thở. Lão thử thiếu tá toàn thân run rẩy, hắn cảm thấy mình đã nhanh ngạt thở. Lão thử thiếu tá, trước ngươi nói, vùng biển này là từ các ngươi thứ nhất 6 chi bộ phụ trách sao? Longinus đột nhiên hỏi. Đúng, đúng, lão thử thiếu tá run lợi hại hơn. Vậy là tốt rồi. Longinus một tay lấy lão thử thiếu tá đẩy lên Smoker trước mặt. Lão thử thiếu tá, liền từ ngươi phụ trách phối hợp Smoker thượng tá truy tra ra 16 chi bộ côn trùng có hại. Thế nào, có lòng tin sao? Có lòng tin. Ta nhất định sẽ hiệp trợ Smoker trưởng quan tìm ra phản đồ. Lão thử thiếu tá run rẩy đến khóe, miệng một bên tràn ra bọt mép. Sau đó, hắn liền ngất đi, vẻn vẹn bởi vì nghe được Longinus học trưởng phân công nhiệm vụ liền kích động đến ngất đi. Không nhìn ra, cái này người tướng mạo xấu xí ra hỏa vậy mà cũng là học trưởng điên cuồng người sùng bái. Smoker âm thầm thở dài, trong phòng những ngư nhân kia, một khi đào thoát một cái đều sẽ tạo thành vô cùng ác liệt ảnh hưởng. Toàn bộ Đông Hải, ta cũng chỉ yên tâm đi áp đưa nhiệm vụ bọn họ giao cho ngươi. Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Smoker kích động hô lớn, rời đi Đông Hải trước đó đi một chuyến 16 chi bộ. Đem nơi đó lý người đều xử lý sạch. Longinus có ý riêng mắt nhìn dưới chân. Ta minh bạch. Smoker gật gật đầu. Longinus học trưởng nhất định là lo lắng những thôn dân kia nhìn thấy quá nhiều hắc ám diện. Nói xong, Longinus lại quay đầu. Berumeru thiếu úy, ngươi có nghĩ qua một lần nữa trở về hải quân sao? Berumeru có chút động, nhưng mắt nhìn vội vã cuống cuồng hai cái tiểu gia hỏa, vẫn là cười lắc đầu. Cảm ơn trung tướng hảo ý. Bất quá, hiện tại ta đã không có dũng khí lại trên chiến trường. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng ta vẫn là tôn trọng ngươi quyết định. Longinus cười ngồi xổm xuống, hai tay đặt tại hai cái tiểu la lị trên đầu. Các ngươi về sau cũng phải trở thành giống Berumeru thiếu úy dạng này dũng cảm thiện lương người. Biết không? Chúng ta sẽ... Hai cái tiểu la lị trịnh trọng gật đầu. Vậy ta liền đi trước. Hữu duyên lời nói, về sau gặp lại á. Longinus nói xong liền hướng bờ biển phương hướng đi đến. Smoker dùng bạch vụ nắm lấy lão thử thiếu tá tại mặt đất kéo được, cấp tốc đuổi theo. Đại thúc, cảm ơn ngươi. Hai đạo điềm điềm thanh âm bay tới. Longinus chỉ là khoát khoát tay, 10 phần thoải mái tiếp tục tiến lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.